A Di Đà Phật. Kính bạch ca sư già, kính thưa ca sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay mình sẽ học một ít của Ngài Ấn Quang Đại Sư. Nếu còn thì giờ thì mình học thêm của Ngài Lý Bỉnh Nam. Thưa quý vị, Ngài Ấn Quang Đại Sư nói: mặc dù, cho dù mình giữ được năm giới trọn vẹn, mình làm được thập thiện, trọn vẹn thập thiện, mình giữ năm giới, thì cái đời sau của mình là được làm trời hoặc là người. Mình giữ được năm giới, mình làm được thập thiện, thì mình sanh cõi trời, cõi người. Nhưng mà Ngài Ấn Quang Đại Sư nói, cái cõi trời, cõi người là để mình tạo tội. Nói như vậy thì sâu xa lắm. Mình nghĩ là làm trời, làm người là sung sướng, là như vậy là tốt. Nhưng mà trời với người thì thường là tạo tội. Cái trời và người đó là cái gốc rễ để mà mình đọa xuống tam đồ. Thì tổ nói sâu lắm. Thì Ngài giải thích, ở trên trời đó, những cái người mà sanh vào cõi trời đó, thì những cái phiền não và những cái hoạt nghiệp không có mãnh liệt. Nó toàn là hưởng thụ hết tất cả, không có thấy buồn gì hết, không có thấy phiền não nhiều, cũng không có thấy nghiệp chướng gì hiện ra giống như vậy. Toàn là giống như mình hưởng thụ cái này cái kia. Không có như cái người sanh vào cõi người, sanh vào cõi người thì phiền não rất là nhiều, rất là mãnh liệt. Nhưng mà một khi ở trên trời, cái phước trời đã hết á, nhất định là sẽ đọa. Nếu như mà cái phước trời do cái túc phước chưa tận nên được hưởng phước, do hưởng phước nên tạo nghiệp, thì Ngài nói đó, thường cái người hưởng phước là cái người tạo nghiệp. Bởi vì người tu, các Ngài dạy đừng có hưởng phước, phải để dành. Hưởng phước là tạo nghiệp, phước là không có tốt. Phước sẽ đưa sa đọa rất dễ. Vì đó, một khi mà có phước rồi đó thì sẽ tạo nghiệp. Tạo nghiệp rồi thì trong tích tắc như vậy thì đọa xuống tam đồ. Mà khi mà cái người huống hồ có kẻ khiêm, cái sanh cõi trời đó, cái mạng trời đã hết đó, mà cái sức ác nghiệp này nó chín rồi đó, thì liền vào ba ác đạo. Có nghĩa là sanh lên trời, hết cõi trời chưa chắc thì được làm người, có thể xuống ba ác đạo. Bởi vậy nói sanh lên trời cũng đâu có phải chắc chắn gì. Sau cái kiếp trời cũng có thể xuống ba ác đạo là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cho nên là cái cõi trời cũng là cái nơi để mà đọa lạc, và cõi người cũng là nơi để đọa lạc. Vì thế đó Phật mới khuyên đi khuyên lại, phải về Tây Phương, phải giữ cái tịnh tông, tịnh nghiệp cho nó thuần thục để mà giải thoát. Vì lục đạo luân hồi chỗ nào cũng là để xuống ba ác đạo hết, đâu có an toàn. Ở cõi trời cũng không an toàn, mà cõi người cũng không an toàn. Vì như vậy đó, Phật mới nhiều lần khuyên, sanh vào cực lạc thì không có bị như vậy nữa. Mà người sanh vào cực lạc đó thì chắc chắn là sẽ thành Phật, không có bị đọa lạc vào lục đạo luân hồi, không có cái gì cũng hết tất cả. Bởi vậy, Tổ sư mới nói, cái phước báo cõi trời và cõi người là quán thù của kiếp thứ ba. Có nghĩa là kiếp sau đó, nhưng qua mình học kiếp sau, mình không có bị gì hết. Mình sanh và súc sanh cũng hưởng phước nữa, cái gì cũng là phước báo hết. Nhưng mà sau cái kiếp thứ kế đó, là kiếp thứ ba đó, thường là chúng ta sẽ sao đọa. Cho nên cái ngũ giới và thập thiện đó, mà không có khéo tu thì vẫn là đọa lạc như thường. Ngũ giới và thập thiện chỉ bảo đảm được có một kiếp, cái kiếp thứ tới thôi. Cái kiếp thứ ba là nguy hiểm rồi. Nhưng mà nhiều người không có biết, cứ tu ngũ giới thập thiện là thôi, không có niệm Phật, phải không? Nhiều lắm, không có học cái bài này, không có biết. Nhiều lắm mà đều ca ngợi như vậy, tất cả ai cũng làm như vậy, mà đều không có thấy được cái kiếp thứ ba, chỉ thấy được cái kiếp thứ hai thôi. Và liền ca ngợi nó, ai cũng tu như vậy hết. Mà tổ nói rõ lắm, như vậy thì đọa rồi. Làm như vậy thì nhất định là ba ác đạo là mình sẽ vô. Cho nên mình không có muốn như vậy, mình phải thoát mới được. Bởi vậy Phật mới nói tam giới không yên. Tổ nói mà, Phật nói mà tam giới không yên. Sắc giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới không yên, có nghĩa là cõi trời, cõi người không có yên. cõi người, cõi trời cũng không có yên, tam giới không yên, giống như nhà lửa, thật đáng sợ hãi. Cái đó là Phật nói, Kinh Pháp Hoa Phật nói. Vì vậy người mà hiểu được tam giới không yên đó, thì mới có thể cầu xuất ly để được yên ổn. Muốn xuất ly đó thì phải về Tây Phương, tại vì cái sức của mình không có đoạn nghiệp được, phải nhờ vào cái thế giới của Phật, ở đó tu thì nó mới có đủ sức, mình mới có thể cái nhờ cái tha lực của Ngài, nhờ cái thế giới cực kỳ trang nghiêm như vậy mới có thể thoát được. Còn ở cõi này thì người và trời đều không yên, cõi trời thì tu không được, cái cõi người thì cái mạng ngắn quá, không đủ thời gian để mà giải thoát. Không có đủ thời gian để đoạn nghiệp, tại cái nghiệp chướng nó nặng quá, cũng như là nó tới mấy vô lượng vô số kiếp tạo nghiệp, bây giờ mình tu có mấy chục năm lần sau mà đoạn nổi. Các ngài nói không có tạo nghiệp mới còn làm không nổi, đừng nói mà đoạn nghiệp cũ. Phải không? Đừng có thêm vô còn làm không nổi mà. Ngày ngày đều thêm nghiệp mà đòi đoạn cái nghiệp quá khứ. Cái nghiệp hiện tại đoạn thì chưa được nữa, có nghĩa là ngày nào cũng tạo nghiệp hết. Bây giờ đó, ngưng cái nghiệp hiện tại mà đoạn cái nghiệp quá khứ đó, mà có mấy chục năm làm không có kịp. Sự thật không có đủ sức, mình không có đủ sức, vì vậy đó mà Phật mới khuyên đi khuyên lại, phải cầu sanh Tây Phương thì mới giải thoát. Tại vì tam giới không yên, ông đi chỗ nào cũng đọa lạc hết, rất là nguy hiểm. Cái pháp môn niệm Phật này là nhờ vào Phật lực thoát tam giới, đó là lời tổ. Cái này hay lắm thưa quý vị. Mình đó, thì như hôm qua Chân Hiếu cũng có nói đó, tự lực và tha lực. Mình đó không có thể tự một mình mà để đoạn hoặc kiến chân được. Mình không có thể nào mà đoạn hết những cái phiền não của mình, mà phải nhờ cái lực của Thế Tôn mà mới thoát được tam giới. Mà lực của Thế Tôn đó không phải ai cũng xài được, không phải mình muốn nhờ là nhờ được. Mình muốn nhờ lực của Thế Tôn cũng như là ánh trăng ở trên trời. Muốn có ánh trăng đó thì mình phải, cái mặt nước của mình phải thanh tịnh, ánh trăng mới thấy. Muốn ra ba cõi, muốn thoát tam giới thì đầu tiên đó là phải nhờ cái Phật lực. Mà muốn nhờ Phật lực thì phải cái tâm phải là như cái mặt nước trong. Mà muốn được cái mặt nước trong đó thì phải tự lực, phải tu tự lực nó mới trong. Khi nó trong đó thì ánh trăng hiện, thì Phật lực đó có thể tiếp dẫn mình. Coi như là mình muốn nhờ tha lực để giải thoát, cho nên phải dùng tự lực để mà bắt được cái làn sóng tha lực đó, cũng như là bắt điện thoại vậy đó. Phải đúng cái số thì liền bắt được cái điện thoại đó. Mình muốn bắt cái số của Phật đó là cái tâm thanh tịnh. Cái tâm không có bị phiền não, không có bị những cái thứ khác để cái mặt hồn nó trong, liền bắt được cái làn sóng của Phật. Như vậy mới tiếp dẫn được. Nhưng mà cái tâm thanh tịnh này nó không có giống như những cái pháp môn kia. Những cái pháp môn khác là tâm thanh tịnh không có cái gì. Còn cái pháp này nó không phải là như vậy, mà tâm thanh tịnh là cái trong tâm nó có Phật. Nó khác. Không phải là ngồi không không, không có nghĩ gì mà có thể Phật tiếp dẫn được. Tại Phật cái tiếp dẫn là tiếp dẫn cái tâm nhớ Phật. Ông ngồi không không, không có nhớ tôi thì tiếc cái gì. Phải không? Hiểu không? Nó không có giống như cái môn khác mình nói tâm thanh tịnh như cái hồ nước trong. Rồi mình cứ ngồi về hoài, không có niệm Phật, không có gì hết, yên lặng như vậy. Thì không có tiếp dẫn được, mình phải niệm danh hiệu của Ngài và cái tâm của mình phải có Phật. Thì mình sẽ Phật sẽ bắt mình, sẽ bắt được cái làn sóng của Ngài thì Ngài sẽ tiếp dẫn mình được. Muốn xài Phật lực là phải xài cái kiểu đó, chứ không phải ngồi yên mà niệm Phật, không có tâm nhớ Phật thì tiếp dẫn cũng không được. Vì biết được cái nghĩa đó thì mới có thể buông xuống mà niệm đàng hoàng được, chứ không có biết được cái nghĩa đó thì cứ niệm vậy thôi. Trong tâm nó có gì kệ nó. Nếu mà kệ nó thì nguy hiểm lắm, không có kệ được. Mình tu tại vì mình phải thương mình. Mình không có muốn đọa lạc thì mình phải, trong tâm phải thường tưởng nhớ Phật. Nếu như mình niệm Phật mà không có để ý những điều này, mình cứ niệm vậy thôi, thì Ấn Quang Đại Sư nói ông tu tự lực, ông không biết nhờ tha lực. Ông là người tu tự lực cho nên ông sẽ vào luân hồi. Chắc chắn là ông đi vào luân hồi, tại một mình ông không đoạn được chứng, không có đoạn những cái phiền não được, mà ông phải nhờ cái lực của Phật. Mà bây giờ ông không có nhớ Ngài, ông chỉ niệm vậy thôi đó, thì không có nhờ được cái lực của Ngài, thành ra là không phải tịnh độ rồi. Ông tu cái môn gì rồi? Cho nên tịnh tông là niệm Phật nhớ Phật rất là khó, không phải là không không mà niệm lên mà có thể cảm ứng được. phải biết phương pháp, phải biết cách thức, thì mình hiểu được như vậy mình mới có thể làm sao để cho mình, cái Phật lực có thể tiếp dẫn mình được, làm sao mà mình và Phật có thể giao cảm. Cái vấn đề là mình hiểu được thì mới biết cách, chứ không mấy cái niệm không không như vậy thì Phật không có tới tiếp dẫn, mà mình tự lực thì không có xong. Vì vậy muốn nhờ Phật lực để thoát tam giới thì Ấn Quang Đại Sư nói phải có tính, phải có nguyện, có nghĩa là phải có cái tâm tin Phật, tin được Phật, phải có nguyện về Tây Phương đó. Rất là đúng. Cái tâm phải có cái tâm phát nguyện giảng sanh, muốn về nước của Ngài. Nếu như mà niệm Phật mà không có muốn về nước của Ngài, không có cái tâm để mà làm cho cái tha lực mà tới với mình được đó, thì thành ra là tự lực. Tổ nói thành ra là tu tự lực. Tu tự lực có nghĩa là không có muốn Phật tiếp dẫn, cũng không có tin gì hết, cứ niệm A Di Đà Phật gì mà cái tâm nó nghĩ lung tung, hoặc là nó không có nghĩ gì hết, không có nghĩ gì hết cũng không tiếp dẫn được nữa. Không có nghĩ gì hết là tiếp cái gì? Tại vì cái đó ông không nhớ tôi mà, làm sao tôi tiếp ông được? Cho nên đó là thành ra đó là không có cảm ứng gì hết trơn, chẳng có thể cảm ứng. Tại vì đại nguyện của A Di Đà Phật là tiếp dẫn người muốn sanh cực lạc. Ông không có muốn sanh gì hết thì gọi là không có tín nguyện. Ông niệm Phật 1000 năm cũng không biết tiếp cái chỗ nào, cho nên tiếp dẫn không được, không có một chút cảm ứng gì hết. Cũng như là mình niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, mình phải cầu Ngài giúp cho mình. Nếu mình không có cái tâm cầu, cái niệm hoài thì không biết làm sao giúp. Tại vì mình đâu có muốn Ngài giúp gì đâu, mình cứ niệm vậy thôi. Thì cũng như là những người ta niệm danh hiệu Phật mà không biết cái đó là cái gì, cũng như mình đọc cái tiếng gì đó, tiếng nước nào đó mình đâu có biết cái gì. Tại cái này tiếng là tiếng của mình có người giảng cho mình hiểu được, cho nên cảm ứng. Chứ thí dụ mình đọc tiếng Ai Cập, tiếng Ấn Độ gì đó mình đọc thì đâu có biết cái gì. Cho nên nói rằng đó là mình nó phải làm sao để có nhớ Phật để được cái cảm ứng đó. Còn không ấy đó thành ra tu tự lực thì hoàn toàn thất bại. Nếu như mà tu tự lực đó, Ngài nói đó, nếu mà ông niệm Phật mà không có cái tâm cầu giảng sanh, không có muốn Phật tiếp dẫn, không có cái tâm nhớ Phật đó, thì ông là phải đoạn hết phiền não. Tự một mình ông, chứ Phật không có giúp ông phải tự một mình đoạn. Đoạn hết tất cả phiền não thì ông mới ra khỏi luân hồi. Mà người đoạn hết phiền não thì không có ai làm nổi, bây giờ hiếm lắm, rất là hiếm, toàn là Bồ Tát thị hiện không. Chứ người phàm phu không có ai làm được đâu. Sự thật là không ai làm, chỉ có Bồ Tát thị hiện, hoặc là những vị Bồ Tát tu nhiều kiếp quá, tới đây thì người ta tu có 5-7 năm thì đắc đạo. Không có phải nhiều đâu, một số thôi. Những cái vị đó mình không có so nổi với các ngài đâu. Cho nên mình là chúng sanh nghiệp nặng, phải nhờ tha lực, bắt buộc phải nhờ cái lực của Phật và đại nguyện của Phật và thế giới của Phật, y báo chánh báo bên đó, hoàn cảnh sinh sống của những cái người mà thượng thiện nhân ở đó. Mình một khi mà câu hội trong chúng đó, toàn là Đại Bồ Tát ở trong đó, mình sẽ sống gần Đại Bồ Tát tới không có thời gian, cái giới hạn không có. Mình sẽ sống tới ngày thành Phật cũng còn sống chung với các ngài nữa. Toàn là Đại Bồ Tát, thượng thiện nhân hết tất cả. Cho nên cái chúng hải hội đó, mười phương chư Phật đều tán thán muốn mình nhập ở trong chúng đó. Tại vì nhập ở trong chúng đó, biết là bao nhiêu vị Bồ Tát ở đó, ở trên thì có A Di Đà Phật, làm sao không giải thoát được, phải không? Nếu mà mình sanh vào một cái thế giới như vậy, nó hơn cái thế giới này không biết bao nhiêu lần. Thế giới này không có ai rồi, Bồ Tát không có thấy gì hết, à là thấy phiền não không à, suốt ngày, phải không, tranh đua với cái miếng ăn, khó quá khó. Trên kia không có vậy, trên kia cái gì cũng sẵn sàng, vậy mà không có ai muốn về hết. Thế tại sao? Mà muốn về thì phải xài tha lực, muốn xài tha lực thì tâm phải nhớ Ngài. Niệm A Di Đà Phật, nhớ Phật dễ lắm, thưa quý vị, không khó đâu. Nhưng mà những cái năm đầu Chân Hiếu tu cũng không có làm được. Chân Hiếu không biết làm sao niệm lên để nhớ được. Thì nhiều câu hỏi lắm, có một cái người đó hỏi Ngài Ấn Quang Đại Sư đó, Ngài dạy niệm A Di Đà Phật rồi lấy cái tai nghe cái tiếng, rồi còn thêm cái tính, thêm cái nguyện. Nếu mà có tính thì con đâu có biết con cái nguyện để chỗ nào. Còn nếu con chú tâm vào cái nguyện thì cái tiếng con để đâu. 2-3 thứ một lượt sao con làm được? Thấy không? Nhiều quá, cái này cái kia là sao mà nhiếp tâm được. Ngài dạy như vậy thì sao mà tu? Nếu như mà Ngài đừng có nói tính nguyện, chứ để con niệm A Di Đà Phật gì hoài đó thì dễ quá. con nhất tâm được, còn giờ ngày thêm cái phải nhớ Phật, con lo nhớ thì con không nghe cái tiếng rõ, hoặc là con không có nhiếp tâm được, cái tâm con nó phân tán, phải không? Rồi tổ trả lời sao? Tổ nói ông vừa thấy vừa nghe vừa ăn cơm, cái chân ông nhúc nhích, cái tay ông nhúc nhích, làm một lượt sao được vậy? Phải không? Con mắt ông thì thấy, cái lỗ tai ông thì nghe, cái chân ông thì bước, cái miệng ông thì nói, mà sao cái tâm ông suy nghĩ nữa, mà sao ông làm được bốn năm thứ được vậy? Mình làm bốn năm thứ một lượt thì làm được, mà Phật cái pháp môn thì mình nói là làm được. Sự thật ra đó là một tâm thôi, nếu mình đã hiểu mà tu được thì được, còn không được thì tự nhiên nó sanh thắc mắc vậy đó. Thắc mắc thiệt là vô lý, chân hiếu cũng thắc mắc như vậy. Những cái ngày mới học tịnh tông đều là khó khăn lắm, không biết làm sao mà cái tâm nó nhiếp lại được. Dùng sức thì không được, không dùng sức thì không được, cố gắng không được, không cố gắng không được, dùng mọi phương pháp đều không có được. Nhưng mà từ từ tự nhiên nó hiểu. Biết tại sao? Chắc có lẽ mình phải học với các ngài một thời gian. Nếu mình không hiểu, mình cứ học, mình cứ theo các ngài một thời gian, tự nhiên mình nhập được. Còn mình thối tâm thì vô phương. Còn nếu mình hiểu được liền thì may mắn quá. Thì hy vọng là học của Lý Bình Nam thì quý vị sẽ dễ hiểu hơn. Hiểu được thì tu được, tu được sẽ giải thoát. Nếu như mà không có cái tâm tin và nguyện cầu sanh cực lạc không nhờ tha lực của Phật đó, thì ông sẽ tu giống như thiền tông và giáo môn. Thiền tông là tự lực, giáo môn là tự lực, không có nhờ tha lực đâu. Không có ai tiếp dẫn ông đâu, ông chết ông tự một mình đi à. Đi đâu thì ông ráng chịu, phải không? Ai mà làm chủ? Không ai làm chủ được đâu, đi đầu thai hết. Vì vậy đó, thiền tông và giáo môn phải đoạn hết tất cả phiền não. Bắt buộc phải đoạn hết. Không có ai đoạn nổi đâu, tại vì thời gian ngắn lắm. Cho nên ông nếu như mà niệm Phật, không có cái tâm nhớ Phật, không có cái niềm tin và phát nguyện đó, thì là không có giảng sanh được rồi. Bảo đảm là không có giảng sanh. Cho nên niệm 1000 năm cũng không giảng sanh. Đây là tự lực, tu tự lực. Không biết cái nào để mà làm nhận được cái tha lực, mình không biết cách. Mình cứ niệm đại vậy thôi thì không có bao giờ giảng sanh được. Vì vậy cái này quan trọng lắm. Người tịnh tông không biết cái này thì uổng cả một đời. Nếu mà biết được cái này thì niệm Phật sẽ biết, mình niệm đúng pháp đó, thì liền cảm ứng như Thế Tôn. Cái sự giảng sanh nó nằm ở trong lòng bàn tay mình, thấy rõ như vậy đó. Làm được như vậy thì cảm ứng, làm được như vậy là cảm ứng, làm không đúng như vậy là không cảm ứng. Mình muốn cảm ứng thì phải làm sao? Thì tự nhiên khi mà mình vô đạo tràng niệm Phật, mình sẽ biết cách làm sao để cho Phật có thể tiếp dẫn mình được. Thì như vậy sẽ vui vẻ an tâm lắm. Cái pháp tu nó sẽ nhẹ nhàng với mình, nó không khó khăn nữa. Hy vọng là Phật tử mình ở đây đều tu được như vậy hết. Tu được như vậy hết sẽ được cảm ứng với Phật. Thì Phật cái tha lực tới. Thì Ngài Ứng Quang Đại Sư nói đó là người niệm Phật không cầu phước báo cõi trời, không cầu phước báo cõi người, không cầu cái danh văn lợi dưỡng, không cầu cái gì hết, chỉ cầu giảng sanh. Nhưng mà phước báo cõi trời, phước báo cõi người, danh văn lợi dưỡng, bao nhiêu thứ đều tới với người niệm Phật. Đó là lời của Tổ. Không có muốn cái gì hết, nhưng mà nó sung mãn lắm. Cái gì nó cũng tốt đẹp hết đó. Tại vì cái tha lực của Phật âm thầm gia trì cho ông một sự rất âm thầm. Tại vì hiện thời niệm Phật cảm ứng mà. Cảm ứng là cảm ứng ngay cái lúc sống như vậy đã cảm ứng, chứ không phải đợi chết đâu. Vì đúng pháp rồi đó thì cái lực của Phật sẽ gia trì 10 phương chư Phật hộ niệm mà. Cho nên mình tu ráng một chút, nếu như mà cái tâm mình đã tương ưng đó thì 10 phương chư Phật hộ niệm, bao nhiêu thứ đều có thể nhẹ nhàng hết. Những cái người mà tu tịnh tông lâu năm á, cái nghiệp nặng nó chuyển thành nghiệp nhẹ hết trơn. Tổ sư nói như vậy đó, nghiệp gì nó cũng chuyển được hết. Tại vì chư Phật gia trì cho cái người đó trong âm thầm, mà tại vì tu đúng pháp. Mà muốn như vậy mình phải có một cái sự cố gắng nào đó trong một cái thời gian ban đầu, để mình có thể học cho chính xác, rồi mình niệm cho đúng. Thì từ lúc ngày những cái ngày đó trở đi là mình sẽ từ từ nhập ở trong cái chánh pháp của Phật, rất là sung sướng. Chỉ học một chút thôi, xài cả một đời, phải không? Học một chút thôi, xài cả một đời. Bởi vì những cái lời nói này quan trọng dữ lắm. Nó là cái sự giúp đỡ cho cái con người giải thoát. Mình học phải cẩn thận. Nếu như mà bình thường tu hành mà không có cái niềm tin và không có cái mong muốn phát nguyện, không có cái Phật, trong tâm không có Phật đó, lâm chung thì Phật, xài Phật lực không được. Đó là Tổ nói nữa là ông không có giảng sanh được. Cái lúc đó đó là thiện với ác hai thứ đồng thời hiện ra. Mà ngay cái lúc mà lâm chung đó thì một bên là mình làm thiện, một bên mình làm ác. Hai thứ đó nó hiện ra một lượt. Mà cái miệng thì niệm A Di Đà Phật mà Phật tiếp dẫn không được. Đó là tổ nói, tiếp dẫn cũng không được nữa. Tại ông không có cái tâm nhớ Phật. Ông tu sai từ cái lúc ban đầu rồi. Cái miệng niệm A Di Đà Phật mà tâm nó hiện thiện ác. Chẳng luận bốn chữ A Di Đà Phật chẳng hiện, chẳng được vãng sanh, dù có niệm cũng không được vãng sanh. Tại sao vậy? Tại ông không có muốn vãng sanh, ông không có cầu Phật gì hết, ông cứ niệm không vậy thôi. Phật tiếp dẫn không được. Thì giống lắm, Lý Bình Nam thì học của Ngài đó. Lý Bình Nam nói cũng giống lắm, nói giống tổ lắm. Tổ nói ông cái miệng niệm Phật đó mà Phật không tiếp dẫn ông không được. Tại ông không có cái tâm muốn đi. Thấy không? Ông không có cái lòng đó. Ông không có tha thiết với Phật. Bao nhiêu năm mà ông cứ lạnh nhạt như vậy à? Cứ niệm như không thôi. Thì dù lâm chung có niệm ra cũng không giảng sanh, người ta sẽ buồn. Trời ơi, sao mà nói lâm chung niệm 10 câu giảng sanh mà cái ông đó niệm nhiều quá mà không có thấy Phật đón. Thì đây rõ lắm, tại vì cái ông đó vốn không có cái tín nguyện với Phật, nó đối với Phật lạnh nhạt lắm. Không có cái thân thiết gì hết. Thấy không? Đối với Phật lạnh quá, Phật tiếp dẫn không được. Không phải là Phật không có từ bi, nhưng mà tại vì cái cách tu của mình sai, lòng của mình không có xài được tha lực, mình không có làm cảm ứng được Ngài, thì mình phải chấp nhận vậy thôi. Đó là không có người chỉ đường, mình tu bậy tu bạ vậy thôi, cho nên nó thành cái kết quả như vậy. Nếu như mà không có tín nguyện đó, niệm cho tới nhất tâm đó, thì vô lượng vô biên người may ra có được một hai người vãng sanh. Rồi niệm tới nhất tâm bất loạn luôn đó, có nghĩa là không có muốn về, mà niệm cho tới nhất tâm bất loạn rồi đó, thì vô lượng vô biên người, không biết bao nhiêu người, hy vọng một hai người được vãng sanh. Quyết chẳng thể lấy đó làm gương để cắt đứt thiện căn của hết thảy người vãng sanh tịnh độ trong đời sau. Vì cớ sao người có thể cậy vào tự lực niệm đến mức nghiệp tận tình không, chứng vô sanh nhẫn, trong cả cõi đời ít có được một người. Nếu ai nấy tu hành theo cách đó, không có tâm, không có Phật, không có muốn cầu giảng sanh, thì chúng sanh sẽ mãi mãi ở trong biển khổ, không có đường giải thoát. Thì tổ nói nếu như mà mình không biết tịnh tông, mình dạy người ta bậy như vậy thì người ta cũng chết hết. Chúng sanh sẽ mãi mãi không có giải thoát luôn, phải dạy cái kiểu này. Thường đó người mà hoằng tịnh độ tông không biết đó, chỉ người ta niệm Phật không có chỉ tín nguyện rõ ràng đó, thì chúng sanh cũng không có đường nào giải thoát hết. Không có người, một người cũng không có. Tại vì á, toàn là tu tự lực, không biết nhờ tha lực, thì chúng sanh mãi mãi ở trong biển khổ. Bởi vậy đối với tổ sư nói, nếu ông không tu tịnh tông thì sự luân hồi không có hy vọng, ông sẽ đi luân hồi mãi mãi, thì vĩnh viễn không có ngày ra đâu. Tại sao không tu tịnh tông? Tại vì tu tịnh tông là nhờ tha lực, mình không đủ sức đâu, phải nhờ sức của Phật. Đại nguyện rất thậm thâm, biết bao nhiêu người nhờ sức của Phật đã giải thoát, mà hiện thời mình không đủ sức đoạn hoặc, phải nhờ sức Phật. Mà nhờ sức của Phật chỉ có tịnh tông mới nhờ được, mấy cái kia khó lắm. Mà ít có người tu tịnh tông, hoặc là tu tịnh tông mà không biết đường gì hết, cứ tu vậy thôi, thì cũng không phải là tịnh tông. Bởi vậy Ấn Quang Đại Sư nói, người niệm Phật nhiều mà người tu tịnh tông thì không có bao nhiêu. Đó là không có phải tịnh tông đó. Ông tuy rằng cái miệng niệm Phật mà ông không phải là tịnh tông. Ông là cái môn gì đó, không phải là môn tịnh độ. Tại vì tịnh độ đó là phải niệm như con thơ nhớ mẹ mới gọi là tịnh độ, mới gọi là người tu tịnh độ. Bởi vậy tổ phân biệt rõ lắm. Nếu mình nhìn cái người đó nói tôi là tu tịnh độ, nhưng mà nhiều khi không có phải tịnh độ đâu, là tu sai hết tất cả, tâm dụng không đúng. Vì vậy đó mà phải học cho thiệt là kỹ, mà nếu mà học kỹ đó thì sẽ tu được. Nhưng mà đừng có chấp trước quá, học kỹ rồi chấp trước quá thì thành ra chướng ngại. Học kỹ nhưng mà đừng có chấp trước. Bởi vậy kiếp này không tu tịnh tông nhất định là đọa trong ác đạo, ông không có cái đường thoát đâu. Bởi vậy đối với tịnh tông mà không có ca ngợi, còn chê bai tịnh tông thì sẽ đi xuống địa ngục còn nhanh hơn nữa. Tại vì cái pháp này mới có thể giúp cho những người nghiệp chướng nặng như mình giải thoát, tại vì nhờ tha lực. Đạo Phật, quý vị có muốn nghe nữa không? Chân Hiến sẽ nói một ít của Ngài Lý Bình Nam về chánh công phu. Thì nói sơ sơ, có thể ngày mai mình sẽ nói tường tận cái bài này. Cái bài này quan trọng lắm. Chánh công phu của Lý Bình Nam dạy đầu tiên là cái gì? Đầu tiên là nhìn tượng Phật xem như là Phật thật. Mỗi khi bước chân vào chùa, liền thấy Phật. Phật làm bằng cái gì cũng vậy, mình nghĩ cái đó là Phật. Phật thật, nơi đó là Phật ở, để đem hết cái lòng cung kính đối với cái ngôi Tam Bảo. Thấy tượng Phật phải coi như Phật thật, coi như là Phật đang ở trước mắt. Thì đó, Ngài Lý Bính Nam nói, thí dụ có một vị quan, một vị tổng thống nào tới, thì mình sẽ đứng trang nghiêm, mình chào, mình không dám nói những cái lời thô tháo, mình nói rất là ít, mà mình rất là thành kính đối với cái người quan lớn đó, huống chi là Phật, Phật ở đây, vì vậy mình phải ngồi cho ngay ngắn. Không có dám nói những cái lời dư thừa, tại vì Thế Tôn ở trong đây, đây là Phật, Phật ở chỗ này, ngồi phải ngồi cho ngay ngắn chỉnh tề, lưu tâm rất là cẩn thận, hết sức là theo quy củ, một chút cũng không dám phạm, tại vì Phật là người, ở đây là nơi của Phật ở, cho nên mình giữ cái tâm đó thì công đức sẽ sanh vô lượng. Đầu tiên là phải có cái tâm đó. Nếu mà vào đạo tràng không có cái tâm đó thì ước bao của mình nó giống như nó bị rỉ chảy vậy đó. Giống như là một cái ly nước nó bị lũng đổ vậy, nó chảy hết, mất hết tất cả phước. Đầu tiên là cung kính, đó là học của Ấn Quang Đại sư Chân Hiếu nói là Lý Bính Nam là đệ tử của Ngài, đúng lắm. Mà thiệt là Lý Bính Nam là đệ tử của Ngài Ấn Quang, đệ tử đó. Cho nên nói rất là giống nhau. Đầu tiên là cung kính. Hai chữ cung kính không có làm được thì đừng có nói giảng sanh, làm không được đâu. Tại vì cái gốc của nó là cung kính. Nếu mà cung kính rồi thì học đạo mới được. Cũng như mình cung kính một vị thầy thì mình học với cái vị thầy đó mình sẽ vui vẻ, mình thích thú, mình y giáo phụng hành. Mình đã không thích cái vị thầy đó rồi, nói hay sao cũng không nghe. Phải không? Đó là bởi vì mình kính Phật thì lời Phật mình mới có thể nghe mà nhập vào tâm được. Chỉ nói sơ sơ thôi, mình có thời gian. Cái điều thứ nhất là cung kính. Cái điều thứ hai á, đã cung kính được rồi, khi mà ngồi xuống niệm Phật thì vạn duyên phải buông hết. Đó là những cái này mình đã nói nhiều lắm, tại sao phải buông? Nếu không buông thì xài tha lực không được. Vạn duyên phải buông hết, tất cả nghĩ tưởng gì thì không còn nữa, phải nghĩ Phật thôi. Đó là như vậy, tại vì khi mà một lần nghĩ tưởng lên, liền lạc vào lục đạo luân hồi. Bây giờ muốn xài cái lực của Phật đó, thì liền là nghĩ A Di Đà Phật, không nghĩ cái khác. Cái điều thứ ba là niệm. Niệm Phật trước hết trong tâm phải tưởng. Nếu mà trong tâm không có tưởng đó, thì là niệm bằng cái miệng, giống như là người ta hát bội vậy thôi. Ông chỉ giống người ta hát vậy đó mà không có tâm hồn gì hết trơn. Thì như vậy là không phải đâu. Bởi vậy đó, Ngài mới nói, niệm Phật. Ở trong tâm phải nghĩ tới Phật mới được. Nếu mà không nghĩ tới Phật đó, thì nghĩ tới là lục đạo luân hồi à. Phải không? Nếu mình niệm A Di Đà Phật, cái tâm mình chạy chỗ nào, là cái chỗ đó là lục đạo không có ra được. Nếu mà đừng có chạy đó, thì để cái tâm chỗ A Di Đà Phật, thì cái đó là cực lạc rồi đó. Tại vì tâm của mình dụng ngay cái nơi Phật thì mình sẽ sanh về cái chỗ của Phật. Còn mình dụng cái miệng niệm Phật mà dụng vô cái chỗ khác thì sanh vào cái chỗ khác. Vì biết được cái nghĩa đó cho nên vạn duyên phải buông hết. Niệm A Di Đà Phật phải niệm đúng như vậy đó thì mới giải thoát. Còn nếu mà không có niệm đúng như vậy là không có giải thoát được. Có nghĩa là chúng ta chưa có chân thật muốn giải thoát, chúng ta mới làm như vậy. Người chân thật giải thoát sẽ không có làm như vậy, sẽ sợ. Mình tu như vậy thì uổng thời gian mình, uổng cả đời tu của mình. Vì vậy đó mà mình điều chỉnh nó từ từ, mình sẽ có những cái lời dạy này để giúp đỡ cho cái lúc mình niệm Phật mình sẽ nhiếp tâm. Khi nhiếp tâm được Phật rồi mình sẽ phát hỷ sung mãn, mình mới biết cái lời dạy này hay lắm, mới giúp được mình, nó cứu mình được. Còn mấy đó mình cứ niệm vậy mà tâm mình chạy, mình không có lo, không có sợ, kệ chạy cứ chạy, muốn nghĩ gì cứ nghĩ. Bây giờ cái nghiệp trước nó như vậy thì niệm được câu nào hay câu đó, mình làm như vậy đó thì mình không có ra được luân hồi, mình không có thương mình chút xíu nào hết á. Bây giờ mình hiểu được thì mình phải đem cái tâm mình về chỗ cái Phật để cho mình giải thoát, mình mới hết cái phiền não được. Miệng niệm, tâm tưởng, tai nghe, tâm và miệng hợp nhất, giáp vòng như vậy tâm không có nghĩ cái gì hết. Cái đó là cái bước thứ ba. Cái bước thứ tư đó là nhập vào tam muội thì cao lắm. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net.